Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tĩnh Hàn nghe được Lăng Tiêu Tiêu lời này, không nghi ngờ có hắn kia vực sâu chi gian, đích xác trống rỗng xuất hiện một đạo cửa đá mà Lăng Tiêu Tiêu cùng Lê Diễm đụng vào sau, lại là xúc động cơ quan, suýt nữa bỏ mạng. Chu Hoàng, muốn phá trận tu vũ cần thiết tự mình lại đây mở ra cửa đá. Lăng Tiêu Tiêu gấp giọng kêu gọi, Chu Tĩnh Hàn nheo sát lại hai tròng mắt trong đầu cấp tốc phân tích trước mặt trạng thái. Hắn quả quyết là không thể cùng Mộ Dung Thu Vũ cùng tiến đến, bằng không liền đem chính mình đặt mình trong với hiểm cảnh bên trong. Chính là cắt cử ai cùng Mộ Dung Thu Vũ cùng đi sấm trận đâu. Tô Tuyệt La, không được, bình thường ám vệ, cũng không được, Lê Tiễn đám người, càng không được. Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Tĩnh Hàn giương tay chỉ hướng Trương Minh Dương. Ngươi cùng Mộ Dung Thu Vũ đi sấm trận. Tuy nói Trương Minh Dương hiện giờ bị hắn thao túng, nhưng là phía trước đối phương cùng Mộ Dung Thu Vũ chính là sư huynh muội, nói vậy hai người phối hợp xông trận hẳn là không phải việc khó. Hắn tự mình cấp Mộ Dung Thu Vũ cởi bỏ dây thừng, rồi sau đó lạnh giọng cảnh cáo nói. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi nhớ kỹ, Lê Tiễn ở trẫm trên tay. Mộ Dung Thu Vũ cười nhạo, Chu Tĩnh Hàn, ngươi sợ ta giống ngươi giống nhau tham lam, vì kho báu không bận tâm nhà ta thất gia tính mạng. Ngươi yên tâm, ta không ngươi như vậy tàn nhẫn. Hừ, Chu Tĩnh Hàn hừ một tiếng, quay đầu đối Trương Minh Dương dặn dò nói. Một khi thành công sấm đến đối diện trên đất bằng, ngươi liền lập tức cho bọn hắn ba người điểm trụ huyệt đạo, để tránh cành mẹ đẻ cành con. Trương Minh Dương thật mạnh gật đầu. Chủ nhân yên tâm, ít khi, Mộ Dung Thu Vũ cùng Trương Minh Dương ở Lăng Tiêu Tiêu dưới sự chỉ dẫn, thuận lợi xông tới cửa đá phía trước. Lúc này đây, có Mộ Dung Thu Vũ máu tươi vì dẫn, cửa đá thành công mở ra, bốn người trước sau ở Lăng Tiêu Tiêu chỉ huy hạ đến vực sâu đối diện đất bằng. Trương Minh Dương quả nhiên như Chu Tĩnh Hàn phía trước dặn dò như vậy, gót chân vừa rơi xuống đất liền đem Mộ Dung Thu Vũ, Lăng Tiêu Tiêu còn có Lê Diễm ba người điểm trúng huyệt đạo. Xông qua đi, Hoàng thượng, bọn họ thật sự xông qua đi. Một đám Bắc Chu bọn thị vệ sôi nổi kêu gọi ra tiếng. Đó là phát ra từ phế phủ tiếng hoan hô, là sống sót sau tai nạn may mắn thanh. Bọn họ biết nếu Mộ Dung Thu Vũ đám người không thể sấm trận thành công, kế tiếp chính là bọn họ lấy sinh mệnh vì đại giới nếm thử lúc. Chu Tĩnh Hàn kích động đến không được, cả người lệ nóng doanh tròng. Hắn vui mừng hô, hào, hào, hào, liên tiếp ba cái, hào, tự, đại biểu cho hắn giờ phút này phấn khởi tâm tình. Trương Minh Dương, ngươi hảo hảo xem bên kia trên vách tường có hay không cơ quan cái nút gì đó. Chu Tĩnh Hàn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, cao giọng chỉ huy Trương Minh Dương. Hắn tin tưởng cái này cột đá trận pháp bị phá giải sau, nhất định có thể có chốt mở khai thông ra một cái lộ. Bằng không, kho báu như thế nào vận chuyển ra tới. Bắc Chu tổ tiên không có khả năng làm ra ngu xuẩn hành vi, làm kho báu chỉ có thể vào không thể ra đi. Quả nhiên, Trương Minh Dương tuần tra một vòng nhi sau truyền đến tin vui. Chủ nhân, thật sự có cơ quan, trên vách tường có một cái mượt mà hạt châu, thoạt nhìn rất giống là cái nút. Chu Tĩnh Hàn nắm chặt song quyền, gấp giọng thúc giục nói. Ấn đi xuống, lập tức ấn đi xuống. Trương Minh Dương theo lời ấn hạ mượt mà hạt châu, nhất thời toàn bộ đại địa. Ầm ầm ầm, kịch liệt lay động lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chăm chú nhìn lại kia nguyên bản phiêu phù ở vực sâu chi gian cột đá, từng cây chặt chẽ tiến đến cùng nhau, lấy cửa đá vì trung tâm tụ lại, cuối cùng lại là thình lình phô thành một cái rộng mở thẳng tắp con đường. Đợi đến con đường phô thành sau, đất rung núi chuyển cảm giác mới bằng phẳng xuống dưới. Chu Tĩnh Hàn kích động túm một cái ám vệ hướng phía trước đẩy. Người đi, đi lên thử xem có không thông hành. Kỳ ám vệ nơm nớp lo sợ tiến lên, một chân dẫm dẫm cột đá phô thành con đường, xác định dẫm không đi xuống, mới tráng lá gan cả người đi lên đi, đi bước một hướng phía trước đi. Thực mau, kỳ ám vệ bình an đi đến vực sâu đối diện trên đất bằng. Chu Tĩnh Hàn lúc này hoàn toàn không có băn khoăn, bàn tay vung lên, ý bảo Tô Tuyệt La dẫn dắt đông đảo ám vệ áp Lê Tiễn đám người đi trước. Mà chính hắn, gấp không chờ nổi đi tuốt đàng trước phương. Đường Chu Tĩnh Hàn đến vực sâu đối diện thời điểm, đông đảo Bắc Chu thị vệ chính xếp thành bài đâu vào đấy hướng vực sâu cuối đi tới. Mau, mau, Chu Tĩnh Hàn nóng lòng được đến kho báu, cao giọng thúc giục những cái đó thị vệ động tác mau một chút. Bỗng dưng, hắn đột nhiên cấm thanh, hai mắt trừng đại đại. Bởi vì, một cái tơ tằm tuyết cầm bỗng nhiên đem hắn cuốn lấy. Cùng lúc đó, một phen lạnh băng kiếm gắt gao để ở hắn cần cổ. Trương Minh Dương, người bán đứng chẫm. Chu Tĩnh Hàn không dám tin tưởng nhìn lấy kiếm chống chính mình người, kinh hỏi ra thanh. Trương Minh Dương mắt lạnh nhìn về phía Chu Tĩnh Hàn, đáy mắt chỗ sâu trong tràn đầy tàn bạo. Hắn không có hé răng, nhưng thật ra Mộ Dung Thu Vũ buộc chặt trói chặt Chu Tĩnh Hàn Tơ Tằm Tuyết Cẩm, xác định đem hắn bó kín mít sau, lúc này mới vòng đến trước mặt hắn cười nhạo ra tiếng. Chu Tĩnh Hàn, ngươi lời này nhưng nói sai rồi. Tà sư huynh hắn trước nay đều không có quy phục với ngươi, đâu ra bán đứng nói đến. Chu Tĩnh Hàn cứng họng, gắt gao trừng mắt. Bên kia, luôn luôn trầm ổn Tu Tuyệt La hoảng sợ, đang muốn rút kiếm chỉ hướng bị buộc chặt Lê Tiễn, đã bị thân phụ chúng tên Lê Diễm đánh đòn phủ đầu, điểm trụ huyệt đạo. Cùng lúc đó, Lê Tiễn, Đồng Yến Thái tử Yến Xích Thành, Nam Lăng Thái tử Lăng Tuấn Trạch, Vũ Phong Lôi Điện bốn người, sôi nổi phá khai phía sau phân thần ám vệ thành công nhằm phía Chu Tĩnh Hàn phía sau an toàn mảnh đất. Mà Lăng Tiêu Tiêu còn lại là thân hình như mị, xông lên trước cứu không biết võ công quý quảng. Hết thảy phát sinh quá nhanh quá đột nhiên, thế cho nên Bắc Chu ám vệ nhóm căn bản không phản ứng lại đây, thế cục liền đã xảy ra kinh thiên nghịch chuyển. Chu Tĩnh Hàn lại lần nữa rơi vào Mộ Dung Thu Vũ đám người tay, mà Lê Tiễn đám người thành công thoát vây. Trước mặt thế cục Chu Tĩnh Hàn bị bắt cóc trụ, mà Bắc Chu bọn thị vệ đã không có nhưng bắt cóc đối tượng. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi cho rằng tóm được trẫm là có thể chạy ra sinh thiên sao? Nơi này có hơn 1000 Bắc Chu thị vệ, mấy chục tinh nhuệ ám vệ. Chỉ cần trẫm ra lệnh một tiếng, các ngươi tất cả đều phải vì trẫm chôn cùng. Chu Tĩnh Hàn lạnh giọng đe dọa, chính là Mộ Dung Thu Vũ là ai? Nàng sao có thể bị Chu Tĩnh Hàn uy hiếp đe dọa trụ? Ha ha, Chu Tĩnh Hàn, ngươi thật đúng là đừng dùng này cũ kỹ chiêu số làm ta sợ. Ngươi nhìn xem đối diện, Mộ Dung Thu Vũ khi nói chuyện đem Chu Tĩnh Hàn chuyển hướng vực sâu đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai không biết khi nào, Bắc Chu bọn thị vệ thành công đến vực sâu bên này đất bằng sau kia quả nhiên cửa đá thế nhưng đã hạ xuống. Nhất kinh tủng chính là kia nguyên bản phô thành con đường cột đá, cũng tất cả tản ra thành nguyên bản tư thái. Mộ Dung Thu Vũ đắc ý cười nói, thấy được sao, chúng ta đi qua môn, tất cả đều phong kín, chúng ta đi qua lộ cũng đã không có. Từ giờ trở đi, chúng ta mọi người đều là người cùng thuyền, chỉ có thể đi tới vô pháp lui về phía sau. Mà muốn đi tới, đệ nhất yêu cầu chính là ta Mộ Dung Thu Vũ huyết. Đệ nhị cũng ít không được Nam Lăng Tiêu công chúa thông tuệ. Chúng ta sẽ không gờ yêu ta ết ngươi, nhưng là các ngươi người cũng đừng nghĩ chơi đa dạng đụng đến bọn ta một đầu ngón tay. Bằng không, mọi người ai cũng đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài. Mộ Dung Thu Vũ lời này rơi xuống đất sau, Chu Tĩnh Hàn sắc mặt đột nhiên biến khó coi lên. Mà những cái đó tham sống sợ chết Bắc Chu bọn thị vệ càng là hận không thể quỳ trên mặt đất quy phục với Mộ Dung Thu Vũ. Kết quả là kế tiếp hành trình, biến thuận lợi rất nhiều. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ quý quảng đi thuất đàng trước mặt hai vị thái tử điện hạ nâng bị thương Lê Diễm theo đuôi ở phía sau. Tiếp theo là Cụ Phong cùng Bạo Vũ song song bắt cóc Chu Tĩnh Hàn, Kinh Lôi cùng Xiểm Điện song song bắt cóc đệ nhất ảnh vệ Tu Tuyệt La. Lăng Tiêu Tiêu phụ trách cản phía sau, chỉ huy Bắc Chu ám vệ cùng bọn thị vệ đâu vào đấy đi tới. Lăng Tiêu Tiêu năng lực vừa mới mọi người là rõ như ban ngày. Hơn nữa Mộ Dung Thu Vũ vứt ra kia phiên cảnh cáo lời nói, cho nên cũng không có người dám chơi đa dạng đối Lăng Tiêu Tiêu xuống tay. Đương lúc Mộ Dung Thu Vũ mở ra đạo thứ tư cửa, kho báu rốt cuộc hiện ra ở trước mặt mọi người. Gạch vàng, đập vào mắt chứng kiến tầng tầng lớp lớp toàn bộ đều là gạch vàng, đủ để hoảng hạt mọi người đôi mắt. Mộ Dung Thu Vũ đám người nhìn đến những cái đó gạch vàng, phảng phất không thấy được dường như tiếp tục hướng phía trước đi. Hiện giờ đối với bọn họ mà nói, nhất hàng đầu sự tình là như thế nào từ cái này địa cung đi ra ngoài, mà không phải lưu lại nơi này dọn này đó trầm trọng đại nơi gạch vàng. Chu Tĩnh Hàn chính mình bị nguy bị bắt cóc lại không quên thúc giục Bắc Chu bọn thị vệ tận khả năng nhiều trang một ít gạch vàng mang đi ra ngoài. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Chu Tĩnh Hàn mệnh lệnh không khỏi cảm thấy buồn cười. Ai, cái này lòng tham không đủ rắn nuốt voi tâm cơ nam, nếu hắn biết bên ngoài chờ đợi hắn chính là cái gì, không biết còn có thể hay không như vậy gấp không chờ nổi làm thuộc hạ dọn gạch vàng đâu. Đường Bắc Chu bọn thị vệ đem hết toàn lực ở toàn thân nhét đầy gạch vàng khi mới thình lình phát hiện liền lộ đều đi không đặng. Mà Mộ Dung Thu Vũ đám người, bắt cóc Chu Tĩnh Hàn đã đang tìm kiếm xuất khẩu. Cũng không biết đi rồi bao lâu, xuất khẩu rốt cuộc tìm kiếm đến. Mộ Dung Thu Vũ lấy huyết mở ra xuất khẩu chi môn, thuận lợi mang theo mọi người chạy ra sinh thiên. Giờ khắc này, nhìn đến bên ngoài xanh tươi cây xanh tiểu thảo, trời xanh mây trắng, hô hấp vô cùng thông thuận mới mẻ không khí, mọi người phảng phất trọng sinh một hồi dường như. Cố tình, có người đại gây mất hứng nổi giận nói. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi cho rằng ra địa cung, ngươi là có thể bình yên rời đi Bắc Chu sao? Chậm nói cho ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát ngươi liền cùng Lăng Tiêu Tiêu mang theo trẫm người đi vào địa cung, đem bên trong kho báu cho trẫm dọn ra tới. Bằng không, các ngươi những người này ai cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi Bắc Chu. Nói chuyện người, đương nhiên là bị kho báu độc hại Chu Tĩnh Hàn. Hắn hai mắt màu đỏ tươi, hoàn toàn không có bị bắt cóc giả nên có sợ hãi trạng thái, chính thịnh khí lăng nhân mệnh lệnh Mộ Dung Thu Vũ. Tựa hồ đối phương không nghe lời hắn, hắn là có thể đem đối phương bầm thây vạn đoạn dường như. Mộ Dung Thu Vũ ha hả cười lạnh, giương tay liền hung hăng quạc Chu Tĩnh Hàn một bạt tai. Bang, một tiếng giòn vang, kinh Bắc Chu bọn thị vệ sôi nổi rút kiếm tương hướng. Mộ Dung Thu Vũ mắt lạnh nhìn quét mọi người, theo sau thanh âm xâm hàn dò hỏi. Chu Tĩnh Hàn, ngươi là quá đánh giá cao chính ngươi năng lực, vẫn là quá xem nhẹ ta Mộ Dung Thu Vũ chỉ số thông minh. Chu Tĩnh Hàn bị đánh khí trong cơn giận dữ, nếu không có bị bắt cóc trói chặt trụ, hắn nhất định phải làm cái này kiêu ngạo nữ nhân trả giá đại giới. Liền nghe Mộ Dung Thu Vũ tiếp tục hỏi, ta chuyến này tiến đến Bắc Chu, biết rõ có nguy hiểm, lại vẫn là tới. Chẳng lẽ, ngươi liền như vậy khẳng định ta là đi tìm cái chết? Chu Tĩnh Hàn nghe nói Mộ Dung Thu Vũ lời này, ánh mắt khẩn nheo lại tới. Mộ Dung Thu Vũ câu môi, trên mặt là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay đắc ý, chỉ thấy nàng bàn tay trắng hướng giữa không trung dương lên, một quả đạn tín hiệu bay lên không phóng ra tạc ra vang dội thanh âm. Hướng A, Bắc Chu chúng tướng sĩ nghe các ngươi đã bị vây quanh, tốc tốc thúc thủ chịu trói. Lập tức buông các ngươi trên tay vũ khí. Một tiếng cao hơn một tiếng gầm rú chấn toàn bộ núi sâu đất rung núi chuyển, phảng phất động đất giống nhau. Chu Tĩnh Hàn sắc mặt hoàn toàn trắng bệch đi xuống. Mộ Dung Thu Vũ quay đầu, nhìn về phía chịu đủ đả kích Chu Tĩnh Hàn, quyết tuyệt cho hắn áp hơn lệ đả kích. Người của ngươi, đã bị Đông Yến, Tây Lê cùng Nam Lăng Tam Quốc binh tướng bao quanh vây quanh, có chắp cánh cũng không thể bay. Chu Tĩnh Hàn, ngươi ngày chết, tới rồi, cách chương.